Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, ghi âm thiết yếu say. Đồ nướng phiên bản bánh bao nhân thịt nhận lấy một số người hoan nghênh. Bất quá vô luận là ưa thích ăn bánh bao không nhân vẫn là không thích ăn. Tất cả mọi người có đồng dạng yêu thích, đó chính là lột xuyên nhất định phải phối hợp một điểm nhỏ rượu. Bởi vậy bia tiêu hao rất nhanh, có người thèm rượu khó tránh khỏi liền có một chút uống say rồi. Chỉ là tất cả mọi người chín cũng biết mọi người tửu lượng không sai biệt lắm ở nơi đó. Vì lẽ đó thật đột say cũng liền một hai người, còn lại đều là một chút hơi hun người. Lúc này cảm giác là tốt nhất, bộ óc vẫn là thanh tỉnh, nhưng là người phản ứng lại là chậm lại. Dưới chân như là đằng vân giá vũ, thế là giữ lại tiết mục huyễn kỹ lại bắt đầu. Buổi tối hôm nay ta tới trước, cho đại gia đến nhất đạo tỳ bà, xuân giang hoa nguyệt giả, để các ngươi những người này đều biết. Một cái, vì cái gì tỳ bà mới là có thể nhất đại biểu quốc nhạc. Chấm ngoặc kép, lời này có thể nghĩ nhiều nhận người hận, thế là lão nhân này lời còn chưa nói hết. Dưới đáy chính là một liền hư thanh, chỉ là đại gia cũng không phải là thật sự tức giận. Đều lớn tuổi như vậy chỗ nào sẽ còn tranh những chuyện nhàm chán này. Đại gia ồn ào là một không đồng ý quan điểm của hắn. Hay là thuần túy vì làm ầm ĩ, không phục đến làm, lão đầu tử uống có chút cao, lảo đảo về tới trong viện, đem mình mang tới tỳ bà đem ra. Cùng hắn cùng đi còn có không ít người, chờ lấy người đều về tới sân phơi nắng thượng thời điểm. Cơ hồ mỗi người trong tay đều có một cái nhạc khí. Biên Thụy hôm nay hào hứng cũng nổi lên, trực tiếp trở về nhà đem nữ nhi cô Hạc Quy Phi lấy ra. Nằm ngang ở trên gối, chuẩn bị chờ đợi mình tình cảm không thể ách chế thời điểm đến thượng một khúc. Đông. Nhẹ nhàng một tiếng dây cung vang, toàn bộ sân phơi nắng lập tức yên tĩnh trở lại. Ôm tỳ bà vị này dùng một tiếng huyền âm ý bảo tất cả mọi người ở đây đều yên lặng xuống tới. Trải qua mấy ngày nay đừng nói là người, liền trong thôn chó đều tựa hồ có mấy phần âm nhạc tố dưỡng. Một tiếng dây cung vang sau, tất cả đều ngậm miệng lại, đàng hoàng nhìn qua ngay tại chuẩn bị đạn tỳ bà lão nhân. Đông đông đông, theo từng tiếng huyền âm theo lão đầu trên tay chảy ra đến. Rất mau đưa chung quanh dựng thẳng lỗ tai lắng nghe tất cả mọi người đưa vào âm nhạc bên trong. Biên Thụy cẩn thận nghe, mấy hơi thở sau liền nhắm mắt lại, chậm rãi theo tiếng tỳ bà triển khai suy nghĩ của mình. Hoàn toàn đem mình đắm chìm trong cái này thủ khúc ở trong. Ô, tỳ bà âm còn chưa xuống. Đặc biệt âm sắc huân gia nhập vào, làm tỳ bà cùng huân cùng một chỗ thời điểm, lập tức phát sinh rất kỳ diệu hóa học tác dụng, làm cho cả từ khúc nghe có một phen đặc biệt vận vị. Ngay sau đó nhị thanh âm vang lên, sau đó dung nhập từ khúc bên trong, tiếp xuống đại nguyễn cũng gia nhập vào, đằng sau cơ hồ là gia nhập gần 13-14 loại nhạc khí. Nếu như là trình độ đồng dạng người vậy, cái này điệu hát thịnh hành tử sẽ loạn thành một bầy. Liền xem như miễn cưỡng hợp lại cùng nhau, để đại chúng nghe vui vẻ một cái hoàn thành. Nhưng là hiện tại đang ngồi những người này nào có một cái là lỗ tai không dùng được. Đừng nói là nhất đạo từ khúc, sai một cái âm phù những người này đều là muốn bĩu môi. Hơn 10 vị đỉnh cấp nhạc cụ dân gian đại sư cùng một chỗ hợp tấu một khúc. Cái này tại địa phương khác muốn nghe đến cái kia vô cùng khó. Khó lường 4-5 vị, góp hơn 10 vị cùng một chỗ kia là tương đương không dễ dàng. Bởi vì có chút cũ đầu tính nết trách người có tiền hắn còn phải xem người thuận mắt người tiền này. Mới có thể hoa ra ngoài, tựa như là ngẩng đầu lên vị này tỳ bà đại sư. Bản thân nhà hắn liền không thiếu tiền, không bằng song ngựa có tiền, nhưng là mấy đời tòa ăn núi không tài sản trong nhà cũng đủ. Vì lẽ đó nghĩ ra tiền để hắn đi cho ngươi diễn tấu một khúc. Ngươi thật sự là nghĩ nhiều lắm, Biên Thụy là hoàn toàn ngâm ở cái này thủ khúc trong. Lại đến, một khúc kết thúc, không có một chút dừng lại, tỷ bà lập tức lại bắt đầu một cái điệu, làm cho cả Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ từ khúc nghe đột nhiên mang theo một loại thê lương khí tức, để người nghe phảng phất đưa thân vào hoang vu nửa sa mạc. Cũng không phải là đầy trời bão cát cái chủng loại kia buông thả khí, mà là một loại nguyệt chiếu mặt đất cỏ khô hoang tan sơ xác tiêu điều cảm giác. Tốt, Biên Thụy nghe được bên cạnh Văn Thế Trương nhẹ khen một tiếng. Mở mắt nhìn về phía Văn Thế Trương. Đột nhiên lúc này Văn Thế Trương cũng mở mắt nhìn về phía Biên Thụy. Hai người lập tức cảm thấy đối phương là mình chi âm. Nhìn nhau cười một tiếng, sau đó rời đi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt lại dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. Xuống dưới, nghe được 1/3 chỗ. Biên Thụy tại cồn kích thích phía dưới, nhịn không được phủ lên đàn đến, làm Biên Thụy đàn cổ âm thanh gia nhập thời điểm. Đột nhiên trong sân đám người cảm thấy như cùng ở tại cửu thiên bên ngoài truyền đến một tiếng hạc. Minh, thanh lệ mà đặc biệt. Biên Thụy chơi như vậy, chúng lão đầu có chút không vui. Tất cả mọi người là vui đùa khí, cũng kém không nhiều đều là đỉnh cấp tồn tại. Chỗ nào chịu để Biên Thụy điểm cấp trên, cùng là trong lúc nhất thời vô số nhạc khí đều hướng Biên Thụy tiếng đàn phát khởi khiêu chiến. Chơi như vậy phải vô cùng cao kỹ xảo, người đến quen thuộc nhạc dầm dĩ quen thuộc đến tâm tay như một mới thành. Mà bây giờ những lão già này không có một cái không tại cảnh giới này thượng. Đại gia ngươi tranh ta đoạt, đoạt mà không loạn, mạnh mà không riêng, nên bất động như núi thời điểm tuyệt không có một người nhảy thoát bỏ mặc. Nên sinh động thời điểm cũng không có một kiện nhạc khí chịu bảo thủ không chịu thay đổi. Nơi này không hiểu công việc người nhìn chính là từng cái gật gù đắc ý người. Đem nhạc khí gảy lắc đầu vẫy đuôi. Nhưng là chân chính hiểu âm nhạc người, bây giờ căn bản không làm nó nghĩ, tiêu chuẩn không đủ trung thực nghe, tiêu chuẩn đủ liền gia nhập vào chơi một cái, đám người là chơi nhập thần, bao quát Biên Thụy mình, đại gia một khúc tiếp lấy một khúc, dùng tiếng đàn nhắm rượu, muốn uống rượu buông xuống đàn, trực tiếp một tay cầm xuyên một tay nắm lấy bia, dội lên một ngụm rượu ăn được đầy miệng thịt. Đã ăn xong sau lại gảy hồ cầm gia nhập chiến đoàn. Biên Thụy hiện tại cảm thấy mình đẹp kia là không có bên. Hắn chưa từng có cảm thấy sảng khoái như vậy quá. Trước kia luyện đàn thời điểm hận chết đàn này. Về sau không thể nói hận cũng không thể nói yêu. Chờ lấy chân chính vào đạo. Thưởng thức còn có gảy hồ cầm trình độ đến tầng thứ nhất định sau. Lúc này mới chậm rãi yêu đàn cổ. Nhưng là hôm nay cùng nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ, Biên Thụy cảm thấy giờ này khắc này chính mình là đàn. Mà bây giờ bên cạnh các lão đầu cũng thành riêng phần mình nhạc khí. Nhạc khí cũng không còn vẻn vẹn cái đồ vật, nó là sống, nó là lại hướng chi âm tự thuật lấy tâm cảnh của mình. Mấy thủ khúc tấu xong, đột nhiên có cái thanh âm già nua vang lên. Hôm nay liền đến chỗ này. Đại gia thu quán, đám người nhao nhao có chút vui lên. Một bang lão đầu cứ như vậy vỗ đuôi đứng lên. Tiểu nhạc phẩm mang theo, mừng rỡ khí khiêng. Từng cái bắt đầu hướng về nửa sườn núi tiểu viện phương hướng đi đến. Biên Thụy lúc này cũng đã say. Bất quá hắn còn chống đỡ ở. Mà lại hắn nguyên bản ngay tại trong nhà. Thế là quay người về tới trong viện. Vào nhà chính đem cách cởi một cái trực tiếp liền bắt đầu nằm ngày o, o. Toàn bộ hiện trường chỉ còn sót Trương Tinh Tinh tiểu nha đầu này. Nghe đàn thời điểm, Biên Thụy những người này cho nàng quá nhiều chấn kinh. Nàng chưa từng có nghĩ tới đàn còn có thể chơi như vậy. Trong lòng đối với những người này đã là ghen tị lại là khát vọng mình cầm kỹ có một ngày cũng có. Thể đạt tới dạng này độ cao. Chờ lấy theo đều đi, tiểu nha đầu lấy lại tinh thần bắt đầu làm việc. Đối với Trương Tinh Tinh đến cuộc sống bây giờ rất đơn giản. Học tập luyện đàn, mà lại đem luyện đàn bày tại vị thứ nhất. tại Biên Tĩnh Tĩnh còn không biết được nhân gian gian khổ thời điểm. Trương Tinh Tinh liền hưởng qua đau khổ, vì lẽ đó tiểu cô nương rõ ràng chính mình trước mặt bày biện liền hai con đường. Đệ nhất kiếm sống đến 18 tuổi tìm người gả. Thứ hai chính là hảo hảo luyện đàn đi xem một chút bên ngoài rộng lớn thế giới. Thay đổi vận mệnh của mình, tượng những người ở trước mắt đồng dạng sinh hoạt. Tiểu cô nương có dạng này chí hướng, nhưng là trong nhà nàng thực tế là không có gì tiền để nàng vùi đầu vào phía trên này. Thế là nàng liền tận khả năng nhiều làm việc, muốn cho đại gia lưu lại ấn tượng tốt, khiến cái này người thích nàng, chịu trả lời vấn đề của nàng. Cứ như vậy tiểu cô nương hoàn toàn chính xác thắng được đại gia hảo cảm. Đối với nàng vấn đề cho dù là lại thế nào cảm thấy ngây thơ cũng không ai lên tiếng phê bình nàng. Chờ lấy Nhan Lam mang theo tiểu nha đầu từ phụ mẫu ra trở về thời điểm. Nhìn thấy cổng hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. Trương Tinh Tinh lúc này đã hồi biên thập thất trong nhà đi tá túc đi. Hiện trường trải qua Trương Tinh Tinh chỉnh lý. Chai bia đều bày ở thùng giấy con bên cạnh. Nếm qua cái thẻ cái gì cũng đều quăng vào đống lửa trại trong. Duy nhất nói thượng loạn chính là cái ghế cái gì. Bên này 2-3 cái, bên kia 4-5 cái, cũng đều là xếp thành một loạt. Biên Thụy nơi này ăn đồ nướng hiện tại dùng đều là bảo vệ môi trường liệu. Tham trúc tử cái gì không cần nói, đã ăn xong trực tiếp ném tới đống lửa trong liền thành. Vô luận là thịt vẫn là cái thẻ bốc cháy đều không có vấn đề gì. Về phần đĩa cái chén cái gì vậy căn bản cũng không cần mua. Trực tiếp phạt trúc chế chén, đem 4-5cm đường kính cây trúc án lấy trúc tiết cưa khai. Dễ dàng như vậy cái chén liền đến tay, đem cây trúc trẻ thành trúc miệt, cũng không cần nhiều tinh tế. Đại gia mình bình thường biên thượng một bện thành kéo bàn. Đựng nước thịnh canh không được nhưng là bầy 10 cái xuyên cái gì vẫn là đầy đủ dùng. Đã ăn xong đồng dạng không cần soát trực tiếp ném đống lửa. Lần sau muốn dùng thời điểm lại phạt lại biên tốt. Dù sao cũng không uổng phí khí lực lớn đến đâu. Ai lại uống tới như vậy? Tiểu nha đầu vào sân nhỏ phát hiện nhà mình lão tử nằm trên sàn nhà. Một cái tay đặt ngang lấy một cái tay khác án lấy cái bụng. Thế là theo cái tiểu đại nhân giống như thở dài một hơi nói. Nhan Lam cũng không có sinh khí, nàng đem chung quanh đồ vật sửa sang lại một cái, đem đặt ở trên vỉ nướng đều bị nướng hồ cũng không có người cầm thịt xiên còn có rau quả than đều. Thu nạp một cái, tất cả đều ném vào trang đống lửa bồn sắt từ bên trong. Lúc này đống lửa đã không phải là quá vượng, tăng thêm một chút đồ vật đi vào, thế lửa lập tức lại thăng một cái. Cũng may đây đều là vật nhỏ, đốt cái 3-5 phút đống lửa trại lại khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Đồng thời tại đêm thu trong gió lạnh chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Hiện tại liền ghét bỏ cha ngươi rồi. Nhan Lam vào cửa vừa vặn nghe được tiểu nha đầu. Thế là vừa cười vừa nói. Tiểu nha đầu quay đầu nói ra, uống rượu nhiều không tốt, ta để hắn không thật nhiều uống. Cái này lại uống say, rượu có cái gì tốt uống, bia giống như là ngốc nghiu nước tiểu, rượu trắng lại cay, thật không biết các người những này đại nhân làm sao nhàm chán như vậy. Nhan Lam nghe cười ha ha một tiếng, hai người vào phòng muốn đem Biên Thụy chuyển tiến gian phòng, nhưng là duỗi một cái tay thử một chút liền từ bỏ. Ngủ ngon, Tĩnh Tĩnh ngủ ngon. Hai người nhìn nhau nói chuyện một tiếng ngủ ngon, liền đem Biên Thụy trực tiếp ném ở nơi này, phân biệt trở về gian phòng của mình đi ngủ đây. Biên Thụy bên này ngủ một giấc đến đại hừng đông, mở mắt ra cái thứ nhất nhìn thấy lại là Văn Thế Trương. Ta đi, Biên Thụy bị hắn dương mặt làm cho giật mình. Ta biết làm sao bây giờ, chúng ta muốn ghi chép tốt chương này đĩa nhạc nhất định phải uống rượu. Đồng thời muốn uống đến ngày hôm qua giảng, Văn Thế Trương đạo, Biên Thụy trực tiếp choáng váng, coi là trước mắt Văn Thế Trương là đồ ngốc giả trang. Thế là hỏi một câu, cái gì? sau đó đưa tay kéo Văn Thế Trương mặt. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.